Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, đệ 1669 chương điều tộc xuất động. Tư Mã Chí xa nhìn bên trong đồ vật, kinh ngạc hỏi, hài tử, ngươi thứ này nơi nào tới? Đây chính là trăm biến môn thất truyền bảo bối. Lăng Vũ cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã thác một phần cấp trăm biến môn chúng ta đây dùng. Bọn họ có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Hẳn là sẽ không, thứ này vốn dĩ chính là Lăng Vũ tìm được. Ta đã còn bọn họ một phần, cho nên hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Chỉ là làm người không cần truyền ra đi là được kia hảo. Người tới, Tư Mã Chí xa hướng ra phía ngoài hô. Một cái thị vệ tiến vào, chiều hắn phân phó nói, đi đem tam trưởng lão mời đến, thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nói, ta đi xem gia tộc phòng hộ trận, nhìn xem có thể hay không làm điểm cái gì, chờ một lát. Làm lão tam mang ngươi đi, phòng hộ trận như vậy đại. Có người mang theo ngươi hảo điểm ẩn đi trận pháp sự tình vẫn luôn là tam trưởng lão ở xử lý. Phòng hộ trận sự tình hắn nhất rõ ràng, Tư Mã Hợp Thuận nói. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt lại ngồi trở lại đi. Tam trưởng lão tới, nghe Tư Mã Chí Sa nói này bản dập lai lịch, kinh ngạc không thôi, rất muốn lập tức lấy xuống nghiên cứu. Nhưng Tư Mã Chí Sa làm hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt đi khán hộ trận. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng đối hắn chỉ là một cái tiểu bối, nhưng là ai đều biết nàng tại gia tộc địa vị phi phàm ẩn đi, cho nên tuy rằng tâm ngứa khó nhịn, hắn vẫn là chỉ có thể kiềm chế trụ, mang theo nàng đi nhìn hộ trận. Nguyên bản cho rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nàng tuy rằng ở luyện đan những cái đó mặt trên rất có thành tựu, nhưng là trận pháp thượng hẳn là không như vậy lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới nàng đem hộ trận toàn bộ hiểu biết sau, chỉ là sửa lại mấy cái điểm, khiến cho hộ trận phòng ngự năng lực tăng trưởng gấp bội. Tam trưởng lão, gia tộc bên ngoài thế lực cũng là dùng cái này hộ trận sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, chẳng qua đều là thu nhỏ lại quá. Tam trưởng lão lúc này mới chính xác đối Tư Mã U Nguyệt nhiều một phân cung kính. Kia vừa rồi cải biến ngươi hẳn là hiểu biết, dựa theo cái này phân phó đi xuống, làm cho bọn họ tăng mạnh từng người hộ trận đi. Hảo, vì bảo hiểm khởi kiến, tam trưởng lão mang theo trong tộc trận pháp sư tới nhìn hộ trận, lại đem Tư Mã U Nguyệt cải biến quá địa phương cho bọn hắn nói, làm cho bọn họ nhớ kỹ sau đi phân ở bên ngoài thế lực, tăng mạnh bọn họ hộ trận. Chờ những cái đó trận pháp sư trở về, mới cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu phô mai Mã U Nguyệt cấp trận pháp thư tịch. Mặt sau nhật tử còn tính bình tĩnh. Tư Mã gia chuẩn bị Tư Mã Chí Sa 1200 tuổi tiệc mừng thọ, cũng thỉnh một ít quan hệ tương đối người tốt tới tham gia. Chính là bình tĩnh ở tiệc mừng thọ trước bị đánh vỡ. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Tư Mã Lưu Hiên tham thảo tìm linh sự tình. An Lôi từ bên ngoài tiến vào, chiều hai người hành lễ, nói, tiểu thư, đã xảy ra chuyện, làm sao vậy? Ta vừa rồi ở bên ngoài nghe nói, những cái đó tới tham gia tiệc mừng thọ người, có vài bát đều bị không rõ thân phận người công kích. An Lôi trả lời nói, nghe nói, còn đã chết một ít người, gia tộc phái người đi tiếp ứng sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi, đã phái, nhưng là chúng ta được đến tin tức thời điểm liền tương đối trễ, cho nên tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng. An Lôi đáp, ta ta đi xem monster. Tư Mã Lưu Hiên chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn rời đi bóng dáng, kêu ra một ít xích phong, làm cho bọn họ đi Tư Mã Chí Sa nơi đó điều tra tin tức. Ngươi còn nghe nói cái gì không? Không có, An Lôi lắc đầu. Ta nghe thấy cái này liền trở về nói cho tiểu thư. Tiểu thư, ngươi nói này có thể hay không là Đỗ Nam gia giở trò quỷ? Không phải không có khả năng, bọn họ yên lặng lâu như vậy, rất có khả năng sẽ ở ngay lúc này động thủ. Tư Mã U Nguyệt một tay gõ mặt bàn. Nếu bọn họ sẽ đối những người này động thủ, kia cũng có thể đối mặt khác khách khứa động thủ. Tầng tổ phụ đại thọ, nếu bị những người này làm hỏng, kia mới buồn bực, kia gia chủ sẽ phái người đi tiếp mặt sau người sao? An Lôi hỏi, tầng tổ phụ bọn họ lại như thế nào phái người đi? Cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo. Đối phương nếu là nhầm vào chúng ta nói, sẽ có nhất định chuẩn bị. Chúng ta đến tưởng điểm mặt khác biện pháp mới được. Tư Mã U Nguyệt trầm tư. Một lát sau nói, xích phong truyền đến tin tức. Tầng tổ phụ bọn họ đã phái người đi tiếp ứng những người khác. Chúng ta đây còn muốn làm cái gì? Sao? An Lôi nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem Tiểu Bằng cùng Trọng Minh bọn họ kêu lên. Nói, Tiểu Bằng, sự tình các ngươi cũng hiểu biết. Ta tưởng mời các ngươi đi cấp các lộ điểu tộc phát ra yêu cầu, làm cho bọn họ gặp được loại chuyện này nói, ra tay bảo hộ những người đó. Nếu cần thiết nói, phóng xuất ra xích diễm hơi thở cũng có thể, không thành vấn đề. Tiểu Bằng gật gật đầu, cùng Trọng Minh cùng nhau rời đi. Tư Mã U Nguyệt không biết bọn họ điểu tộc chi gian như thế nào liên hệ, nhưng là dọc theo đường đi nếu có điểu tộc tương hộ, vậy sẽ không có quá lớn vấn đề. Liền ở nàng phát ra tin tức sau không lâu, lại có tin tức truyền đến, là thông qua Tiểu Bằng khế ước ngôi cao truyền đến, lại một nhóm người ở trên đường gặp chặn giết, nhưng là vừa lúc gặp được Trọng Minh bọn họ ở phụ cận, bọn họ liền mang theo điểu tộc người đi cứu giúp. Điểu tộc công kích là rất mạnh, có bọn họ cứu giúp, những người đó cuối cùng là bình an không có việc gì. Lại còn có bắt mấy cái người sống. Nguyệt Nguyệt, chúng ta phái bọn họ bảo hộ những người đó qua đi. Hơn nữa đem kia mấy cái người sống cũng làm cho bọn họ mang đi qua. Chúng ta hiện tại đi địa phương khác nhìn xem monster. Tiểu Bằng cuối cùng nói, các ngươi cẩn thận một chút, trừ bỏ bảo hộ bọn họ an toàn, tận lực tra tra chuyện này là ai làm ơn đi. Tư Mã U Nguyệt phân phó. Hảo, Nguyệt Nguyệt ngươi đừng lo lắng, tầng tổ phụ tiệc mừng thọ sẽ thuận lợi tiến hành. Tiểu Bằng an ủi nói. Ân, muốn vất vả các ngươi, thực mau, điểu tộc hộ tống ngươi liền đến. Dọc theo đường đi không có tái ngộ đến người khác cùng sự tình, thuận lợi tới rồi Tư Mã gia. Tư Mã Chí Sa bọn họ thế mới biết Tư Mã U Nguyệt phái điểu tộc ra tay. Bất quá lúc này không phải do bọn họ đi tìm nàng, bị cùng đưa tới người đến chạy nhanh đi thẩm vấn, tìm ra sau lưng người chủ sự tới. Cùng lúc đó, ở mặt khác một ít địa phương, vài bát người cũng gặp ám sát, cuối cùng đều bị đột nhiên là xuất hiện điểu tộc cấp phá hủy. Cuối cùng những người đó đều bị điểu tộc hộ tống đi Tư Mã gia. Điểu tộc khai đạo, này ở trước kia là rất khó hưởng thụ đến cao cấp đãi ngộ. Những người đó không nghĩ tới thu được kinh hách sau, còn có thể có này hưởng thụ. Trong lòng đối cùng Tư Mã gia giao hảo mà đưa tới họa sát thân về điểm này không thoải mái đều tiêu tán. Thử hỏi thế gian này có mấy người có thể điều động mà điểu tộc? Toàn bộ đại lục có bao nhiêu điểu tộc? Tư Mã Gia sau lưng thực lực liền có bao nhiêu cường. Tưởng đối phó Tư Mã Gia, người biết được điểu tộc nhúng tay việc này sau, không thể không từ bỏ mặt sau kế hoạch, cùng điểu tộc đấu, không chiếm được dự định hiệu quả không nói, còn sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tư Mã U Nguyệt trong viện, An Lôi vội vàng chạy vào, đối Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu thư, gia chủ phái người tới thỉnh ngươi qua đi, nói là cùng thẩm vấn mang về tới những người đó, đi thôi, chúng ta đi xem, rốt cuộc là ai ở sau lưng phá rối. Hết chương.